Chương 451 Thiên âm các. Thời không yêu linh chi thư ẩn chứa rất nhiều bí mật. Từ khi nó xuất hiện trong thế giới này, liền dẫn đến rất nhiều ông trùm tranh đoạt. Chỉ là thánh vật có linh, nó cũng là đang tìm kiếm chủ nhân của mình. Nghiệp Ly có một loại cảm giác quang hy chi thành tan biến. Hắn trải qua các loại cực khổ, một đường trốn chết. Cuối cùng chỉ có người kế tiếp. Tại thời khắc gặp sinh tử tuyệt cảnh, cự nhiên tiến vào sa mạc thần cung, chiếm được thời không yêu linh chi thư, sau đó nhờ đến thời không yêu linh chi thư chuyển thế sống lại. Để hết thầy phảng phất, trong chỗ u minh có một loại an bài, giống như một loại số mệnh vậy. Nhấp Ly trong lúc mơ hồ cảm thấy hết thầy là phi thường không đơn giản. Nếu như không có thời không yêu linh chi thư, sợ rằng thế nào cũng không tìm được đáp án. Chỉ là ngàn vạn không để cho thời không yêu linh chi thư rơi vào tay thánh đế. Một khi nó rơi vào tay thánh đế, vậy bất luận kẻ nào cũng không thể cản lòng khư giới vực bị thánh đế luyện hóa. Hết thảy tất cả hóa thành vĩnh hằng hư vô. Nhiếp Ly bạn bè, đồng môn, vợ còn cũng biến mất. Đây đều là Nhiếp Ly tuyệt không cho phép. Thời không yêu linh chi thư khí tức quả thực kinh động thánh đế. Bất quá, nếu có thí tận khí, chúng ta có thể ẩn giấu khí tức thời không yêu linh chi thư. Vũ Diễm nữ thần nói ra. Nhiếp Ly chờ mà không biết tại sao, giữa các này, linh hồn hải mơ hồ ba động, đạo mạn đằng trong linh hồn hải, càng không ngừng sinh trưởng, phảng phất kéo dài, vô tận, hư không, đi truy tìm cái gì đó. Thánh đế hiện nay còn đang ngủ say, ý niệm của hắn không có cách cảm ứng thời không yêu linh chi thư. Quả thực không cần lo lắng. Chỉ là chúng ta phải có đầy đủ thủ đoạn, trước tiên phải đối phó nanh vuốt của hắn. Nhiếp Ly ngẫm nghĩ đến 6 con thần cấp yêu thú thủ hạ thánh đế. 6 con thần cấp yêu thú này cường đại không gì sánh được, dám thị toàn lòng khư giới vực. Một khi nó hiện thân, cơ bản là không phải hiện tại Nhiếp Ly có thể đối phó. Vũ Diễm nữ thần cũng rơi vào trầm mặc. Thánh đế thủ hạ có 6 con thần cấp yêu thú, chấn thủ bát hoang sơn, long khư giới vực, gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi bọn họ giám thị. Dưới tình hình chung, 6 con thần cấp yêu thú này không có bất kỳ động tác nào, bởi vì các đại tông môn không đáng cho chúng xuất thủ. Trước khi mở ra tiểu linh lung thế giới phong ấn, ta phải đi một chỗ. Nhấp Ly nghĩ đến cái gì khẽ mỉm cười. Địa phương nào? Vũ Diễm nữ thần sửng sốt. Nhiếp Ly cười thần bí cũng không lên tiếng. Thiên âm các. Nơi này bách hoa nở rộ, cây cối xanh ôm giống tiên cảnh. Một đoạn tiếng đàn ưu nhã phiêu giật trong khoảng không. Giữa rừng cây người chim hát theo tiếng đàn phập phồng. Một cái tòa trong đỉnh, một cô gái xinh đẹp cùng một đám đang vui sướng nói chuyện phiếm oanh oanh yến yến, vô cùng náo nhiệt. Trong số mọi người, Tiếu Ngưng Nghi cùng Diệp Tử Vân không nghi ngờ là tiêu điểm chú ý. Hai nàng từ khi tới Thiên Âm Thần Tông triển hiện ra thiên phú khiến mọi người chấn kinh. Hai người đều đến từ tiểu linh lung thế giới, đều là thiên linh căn cửu phẩm. Thiên phú mạnh như vậy, cả những Thiên Âm Thần Tông trưởng lão cũng không khỏi trở nên đố kỵ. Hai người phân biệt bái hai vị trưởng lão cường đại nhất Thiên Âm Thần Tông làm sư phụ. Hôm nay đều đạt được lòng đạo cảnh cấp bậc. Thời gian ngắn như thế đạt đến lòng đạo cảnh cấp tu vi, trong lịch sử mấy vạn năm, Thiên Âm Thần Tông cũng là cực kỳ hiếm thấy. Không thể nghi ngờ, Tô Ngân Nghi cùng Diệp Tử Văn đúng là người cạnh tranh chức tông chủ Thiên Âm Thần Tông thời gian đến. Ngừng nghỉ, Diệp Tử Văn độc chiếm đại trưởng lão sủng ái, quả thực ngạo mạn cực kỳ, ta thật là thay người bất bình. Dựa vào cái gì nàng có thể đi vào thiên vân bí cảnh, người thì không? Một nữ tử hơn 30 tuổi làm bộ không đếm xỉa mà nói, trong con người toát ra tia đèn tối quang mang. Nàng là Huyễn Nguyệt sư tỷ Tiếu Ngưng Nghi, cùng bái một sư. Huyễn Nguyệt sư tỷ tử bắt nàng bởi vì huyết mạch xứng đôi mới vào được thiên vân bí cảnh. Tiếu Ngưng Nghi khẽ nhíu mày, toát ra vẻ ghét. Dù thông minh của nàng, sao mà không biết Huyền Nguyệt đang cố ý khiêu khích. Tử Vân là bạn tốt của ta, người không nên nói vậy. Huyền Nguyệt bĩu môi. Ngừng nghĩ người hồ đồ à, ngươi xem nàng là bằng hữu, nàng coi ngươi là bằng hữu sao? Tốt hơn nhiều. Ngoắc mắt đứng lên lặng yên nhìn Huyền Nguyệt nói. Huyền Nguyệt sư tỷ tự trọng, tại phía sau người khác nói loạn huyền thuyền, chỉ làm thấp đi thân phận người. Tiếu Ngư Nhi quay đầu đi không có rảnh để ý. Huyền Nguyệt trong con ngươi toát ra tia âm ngoan thần sắc, cũng chợt lóe lên. Tuy rằng nàng là sư tỷ Tiếu Ngư Nhi, nhưng mà sư phụ đối với Tiếu Ngư Nhi sủng ái rõ ràng mạnh hơn nàng nhiều. Hơn nữa khoảng thời gian này Tiếu Ngư Nhi không biết từ nơi đâu lấy được một phần đan dược thần bí hiến tặng sư phụ. Sư phụ ăn xong tu bị tịnh tiến đối với Tiếu Ngư Nhi càng thêm tốt. Hơn nữa, bên người Tiếu Ngư Nhi còn tụ tập một đoàn Thiên Âm Thần Tông đệ tử ưu tú. Tại trong Thiên Âm Thần Tông đã có lực ảnh hưởng phi thường sâu xa. Không chỉ Tiếu Ngư Nhi, Diệp Tử Vân cũng vậy. Diệp Tử Vân bởi thiên phú chắc tuyệt ưu ái quan tâm, cộng thêm lần này từ bí cảnh đi ra, tu vi càng tăng tiến. Bên người cũng là nhân tài đông đúc. Bất kể hai nàng đều trở thành tồn tại hết sức quan trọng của Thiên Âm Thần Tông. Huyền Nguyệt phi thường phiền muộn chính bản thân tới đây không bao lâu. Đã là bao lâu lại không bằng với cái tiểu nha đầu mới vào. Lòng nàng đương nhiên không phục, vì vậy xúi giục Tiếu Ngư Nhi cùng Tử Vân xích mích. Chỉ là bất kể nàng nói gì, Tiếu Ngư Nhi đều là bỏ mặc. Ngư Nhi sư muội, tỷ tỷ nói khả nàng có chút quá nóng, thế nhưng mà tỷ tỷ đúng là vì người suy nghĩ. Lập tức vô tướng thần tông Tô Minh công tử sắp tới, hết cần nắm chặt cơ hội. Tô Minh công tử thiên phú chắc tuyệt, hệ con của tông chủ vô tướng thần tông, gần như nhất định trở thành tông chủ đời kế tiếp. Người nếu như cùng hắn giao hảo, muốn trở thành tông chủ Thiên Âm Thần Tông càng gần một bước, không có chuyện của Tử Vân. Huyền Nguyệt hé miệng cười, nàng không tin Tiếu Ngưng Nhi với cái này không động tâm. Tiếu Ngưng Nhi làm nhiều việc như vậy không phải trở thành tông chủ Thiên Âm Thần Tông sao? Nếu Huyền Nguyệt sư tỷ với Tu Minh công tử kia lưu ý, chính người giao hảo cùng hắn là được, hà thất tắc nhất tới ta. Tiếu Ngưng Nhi lạnh lùng nói ra, thanh âm không tia gợn sóng. Huyền Nguyệt thế nào cũng không hiểu, nàng làm mọi chuyện cũng là không phải vì trở thành tông chủ Thiên Âm Thần Tông, mà càng tới gần một người, người đã in xấu xấu chân vào sinh mệnh nàng. Nhiếp Ly tiếp xúc người như Tu Minh sẽ là cách xa Nhiếp Ly. Tiếu Ngưng Nhi tự nhiên không làm. Huyền Nguyệt bỏ đi lòng khinh thường cười một tiếng. Tiếu Ngưng Nhi xả bội thánh nữ như vậy nàng không tin. Tiếu Ngưng Nhi thật đủ bình tĩnh, cả cái ghế tông chủ Thiên Âm Thần Tông cũng không thèm quan tâm.